Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, ân oán. Theo Phi Chu rơi xuống đất phát ra ầm ầm tiếng vang. Một mảng lớn cát bụi bị kích thích, đầy trời cát bụi chung. Kiều Chí Phương chật vật từ bị đụng ngổn ngang Phi Chu chung đi ra. Hắn đầu tóc rối bời, môi khô khốc, đầy đầu đầy mặt cát. Ở trên cát vàng lảo đảo mấy bước sau ngã nhào. Nóng bỏng hoàng sa chôn ở trên mặt. Kiều Chí Phương phi phi phi ói mấy hớp sau, mới đại thở hào hển, từ dưới đất bò dậy. Hắn trong sa mạc trải qua gặp trắc trở, chân nguyên cơ hồ hao hết. Bây giờ càng là ngay cả ngự khí phi hành cũng không được. Chỉ có thể một bước cạn một bước thâm hướng cổ thành đi tới. Thành tường bóng mờ rốt cuộc đem Kiều Chí Phương bao phủ. Hết sức xui xẻo hắn dựa vào thành tường nghỉ ngơi biết. Ngẩng đầu hướng bên trong nhìn. Đập vào mắt thấy. Là cũ nát thành tường. Yên tĩnh con đường. Trên mặt đất che lấp từng tầng một hoàng soạt. Kiều Chí Phương tràn đầy hoàng sa trên mặt. Chân mày thật chặt nhíu. Hắn phi chu hoàn toàn hư rồi. Nếu không thấy được những người khác. Rất có thể gặp rồi Bắc Mạc thi đấu. Nghiêm trọng hơn điểm. Có thể ngay cả mảnh này sa mạc cũng không ra được. Bất kể, trước tránh một chút lại nói. Kiều Chí Phương nhấc chân liền hướng bên trong tòa thành cổ đi. Quét, một đạo cực kỳ bá đạo quyền ý mang theo khỏa tật phong chớp mắt tới. Quyền phong kích động, nhất thời phát ra oanh một tiếng nổ đùng. Đi theo tựa như cùng như cuồng phong. Đem Kiều Chí Phương cuốn lên. Trên không trung vạch qua một đường vòng cung. Ngã lộn nhào như vậy xử vào trong sa mạc. Biến cố phát sinh quá mức đột nhiên. Cho tới Kiều Chí Phương dùng rằng lúc đứng lên sau khi suy nghĩ còn có chút mộng. Một quyền này đủ để xé không trung đánh nát đại địa. Nếu không phải bộ ngực hắn nơi có một khối bổn môn luyện chế âm phù pháp khí, chỉ sợ chỉ là đánh tới chớp nhoáng quyền phong liền đủ để đưa hắn cả người đánh xuyên. Kiều Chí Phương vừa giận vừa sợ. Mắt tiền thế giới đổi ngược, dần dần thấy rõ xuất hiện ở cửa thành nhân. Cổ thành này ai cũng có thể đi vào, nhưng là Lăng Tiêu môn đệ tử nhưng là không vào được. Chấm ngoặc kép, Quy Nhất các bàng thông lập ở cửa thành chính giữa. Hắn một thân màu đen trang phục, tóc cao vãn, không nói ra lãnh khốc ngang ngược. Một đôi chấm nhỏ như vậy con mắt nhàn nhạt nhìn bên ngoài Kiều Chí Phương. Lâm Phi. Vương Linh Quan cùng Chu Vân ba người nghe được động tĩnh, cũng chạy tới, thấy là hai môn phái này đệ tử chống cự, cũng nhíu mày một cái. Quy Nhất các, Kiều Chí Phương hình dung chật vật, hắn thấy rõ ràng đem chính mình đánh bay nhân, nhất thời sắc mặt đỏ bừng lên, lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Lăng Tiêu môn cùng Quy Nhất các, là Bắc Cảnh công nhận tử đối đầu, nhắc tới, Quy Nhất các đi tới là rèn luyện tự thân. Lấy thân thể chống đỡ hết thảy, đối kháng hết thảy con đường. Mà Lăng Tiêu môn chính là khí tu môn phái, luyện chế thần phù pháp khí thủ đoạn cực kỳ kinh người. Môn hạ đệ tử rất là lệ thuộc vào thần phù pháp khí. Có thể nói hai môn phái đi là hoàn toàn bất đồng con đường. Nhưng mà hai người bọn họ sâu xa lại khá sâu. Ngược dòng đứng lên, phải nói là đến mấy vạn năm trước một món chuyện cũ. Mấy vạn năm trước Lăng Tiêu môn chung một tên tiểu đệ tử ngẫu nhiên được kỳ ngộ. Đem tự thân cường hãn đẩy về phía cực hãn. Có thể so với pháp bảo. Ở Bắc Cảnh nhất minh kinh nhân. Mà tên đệ tử này sư phụ mơ ước đệ tử kỳ ngộ. Muốn dùng đệ tử thân thể luyện chế thành pháp bảo. Kết quả ám hại không được. Ngược lại bị đệ tử một quyền đấm chết. Chuyện này kinh hãi toàn bộ Lăng Tiêu môn. Lăng Tiêu môn làm lúc mặc dù chỉ là một cái vừa mới phát triển môn phái nhỏ, nhưng đối với lần này sự kiện xử lý lại phi thường nhanh chóng. Lúc này quyết định phế trừ đệ tử kia tu vi, đem giết chết, đệ tử kia cũng là một ngoan nhân. Ngày đó liền phản ra Lăng Tiêu môn, khác lập nhất phái, tên đệ tử này, chính là Quy Nhất các tổ sư Quy Nhất lão tổ, tự Quy Nhất các lập phái ngày lên, liền cùng Lăng Tiêu các thế bất lưỡng lập. Mấy ngàn năm qua, cừu hận ngày càng tích lũy, đã khó mà tiêu trừ. Hai phái đệ tử phàm là gặp mặt, tất nhiên không chết không thôi. Nếu không phải đồng vị với Bắc Cảnh thập đại môn phái, có rất nhiều lợi ích chung. Sợ rằng hai phái đã sớm đánh ngươi chết ta sống rồi. Kiều Chí Phương không nghĩ tới chính mình vận khí lại kém đến trình độ này. Lại đang gặp ở nơi này rồi Quy Nhất các nhân. Đặt ở bình thường, hai phái đệ tử phàm là gặp nhau, cũng sẽ ra tay đánh nhau. Huống chi cạnh tranh kịch liệt Bắc Mạc thi đấu chung. Hôm nay nếu là biến thành người khác đem Kiều Chí Phương cho đánh ra, có lẽ hắn cũng có xu cát tị hung. Tạm đến ở bên ngoài qua mấy ngày, các loại Bắc Phương bão cát ngừng nghỉ lại tính toán sau. Nhưng bây giờ là Quy Nhất các nhân không để cho hắn vào thành. Tính chất tự nhiên không giống nhau. Kiều Chí Phương răng cắn chặt, con mắt tử nhìn chòng chọc ngăn ở cửa bàng thông, nơi ngực vọt lên một cơn lửa giận, đứng lên, nhấc chân liền hướng cổ cửa thành đi tới. Bàng thông giật giật cổ tay, thần sắc lạnh lùng nhìn Kiều Chí Phương. Kiều Chí Phương không nhúc nhích chút nào, mặc dù giờ phút này hắn ở hạ phong, nhưng Quy Nhất các nhân muốn cho hắn chịu thua, đó là tuyệt đối không thể nào. Mắt thấy Bàng Thông lại phải một quyền đánh ra, Vương Linh Quan thân hình động một cái, muốn ra mặt, lại bị Lâm Phi vỗ một cái bả vai. Vương Sư Huynh, Lâm Phi đè xuống nên vì bên ngoài thành đệ tử ra mặt Vương Linh Quan, nhẹ nhàng lay động đầu. Gió bão cũng sẽ không ăn mòn nơi này. Cho dù ở cổ thành chi ngoại, cũng có thể nghỉ dưỡng sức. Vương Linh Quan nhìn Lâm Phi liếc mắt, trong lòng âm thầm có chút kỳ quái. Hắn nghe được, Lâm Phi là đang ở khuyên chính mình không cần lo ngoài cửa Lăng Tiêu môn đệ tử. Nhưng là, tại sao? Dựa theo Lâm Phi tính cách, không nên thiên vị bá đạo Bàng Thông mới đúng a. Bất quá, coi như đồng môn sư huynh đệ, Vương Linh Quan tự nhiên đứng ở Lâm Phi bên kia, sẽ không ở trước mặt người ngoài nổi tranh chấp. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, trên mặt lại nghe rồi Lâm Phi lời nói, không đi quản nữa. Vương Sư Huynh, ta là Lăng Tiêu môn đệ tử Kiều Chí Phương, bây giờ ta phi chu hư hại nghiêm trọng, đã không thể lái, xin Sư Huynh giúp tiểu đệ một lần. Kiều Chí Phương thấy được cửa thành sóng gió, cũng nhận ra Vương Linh Cung. Vì vậy ở đi vào trước cửa thành, liền lớn tiếng hướng Vương Linh Quan nói. Hắn cũng không phải là không biết Bàng Thông lợi hại, mặc dù trong lòng khí bất bình, có thể cũng sẽ không cầm tánh mạng mình mạo hiểm đường đột vọt vào cửa thành. Chỉ có thể tìm ngoại viện. Vương Sư Huynh, ta Lăng Tiêu môn cùng Vấn Kiếm Tông từ trước đến giờ giao hảo. Sư Huynh cổ thành này nhân nhân cũng có thể vào, tại sao ta không vào được? Quy Nhất các khinh người quá đáng. Xin sư huynh duỗi lấy viện thủ. Tiểu đệ ngày sau nhất định sẽ không quên sư huynh hôm nay ân. Kiều Chí Phương lồng ngực chập trùng kịch liệt. Một đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn Vương Linh Cung đám người. Bàng Thông đứng ở cửa thành, thái độ hết sức rõ ràng. Tuyệt sẽ không để cho Kiều Chí Phương vào thành. Hắn dáng người cao ngất. Mặc dù không dùng kiếm, trên người lại mang theo một cổ lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ sắc bén cảm giác. Tư thái vẻ mặt bá đạo mà phách lối. Kiều Chí Phương đã mang ra môn phái chi dao. Nếu như hoàn toàn không nhìn cũng không tiện. Lâm Phi suy nghĩ một chút, nói với Kiều Chí Phương. Như vậy đi, ta giúp ngươi đem phi chu sửa xong. Ngươi ở ngoài thành nghỉ dưỡng sức như thế. Kiều Chí Phương thấy Vương Linh Cung cũng không tiếp. Mình nói cha. Tâm một chút xíu lạnh đi xuống. Hắn trên MU bàn tay nổi gân xanh. Lắc đầu nói. Ta phi chu chân linh đã bể tan tành. Không sửa được. Nghiêm trọng như thế. Thế nào làm? Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.